phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 202. 4. Ngày hôm sau buổi sáng lên, Diệp Tự thu hồi phân thân, vô cùng cao hứng mà dẫn dắt Tiêu Dĩ Ca ra cửa ăn cơm sáng đi. Tiêu Dĩ Ca cũng không nói cho hắn tối hôm qua có quỷ đã tới sự tình. Chỉ nói quỷ khả năng sẽ nhằm vào hai người bọn họ. Quỷ sợ thiên sư, không sợ những cái đó cảnh sát, Tiêu Dĩ Ca nói. Diệp Tự cảm thấy có đạo lý. Chúng ta đây hôm nay cẩn thận một chút, hai cái một đường hướng phía trước viện đi đến. Trên đường đi ngang qua một gian nhà ở, Diệp Tự phát hiện môn không quan kín mít, khai một cái phùng, hắn tò mò mà nhìn thoáng qua. Giống nhau nông thôn phòng ở là sẽ không đóng cửa, đều rộng mở, hoặc là chính là ra cửa thời điểm đem đại môn quan kín mít. Ít có loại này nửa khai không khai, kẹt cửa quá coi thường không thấy cái gì. Diệp Tự liền triển khai cảm giác nhìn thoáng qua, phát hiện phía sau cửa có cái lão nhân ra ngồi ở ghế trên ngủ gà ngủ gật. Có lẽ là buổi sáng gió lớn, cho nên đem cửa đóng lại, không đóng cửa nói. Này một khối cửa vừa vặn có thể phơi đến thái dương. Rất thích hợp ngủ gật, hắn không như thế nào để ý, thu hồi cảm giác cùng vội vàng đi tới thôn trưởng ra đại nhi tử đánh thanh tiếp đón. Đại nhi tử là trở về lấy nông cụ, tối hôm qua uống nhiều quá, hôm nay buổi sáng khởi đã muộn điểm, chậm trễ xuống đất, đại sư tối hôm qua ngủ đến có khỏe không? Đại nhi tử đôi cười cùng Diệp Tự hàn huyên hai câu. Hắn thoạt nhìn liền hơn 20 tuổi bộ dáng, trừ bỏ trên tay vết chai giấy, cơ bản xem không quá ra tới hắn là cái nông dân. Bởi vì gương mặt này lớn lên cũng không tệ lắm, cũng không có đặc biệt thô ráp ngăm đen, Diệp Tự kiêu căng gật gật đầu, còn hành Tiêu Dĩ Ca không đi để ý Diệp Tự cùng hắn nói gì đó. Mà là có điểm để ý trong phòng lão nhân gia nhìn qua không có gì vấn đề. Nhưng Tiêu Dĩ Ca tưởng tượng đến tối hôm qua quỷ, liền nhịn không được nhiều chú ý một chút trong thôn lão nhân. Lúc này, hắn đột nhiên ý thức được, tối hôm qua trong yến hội giống như đều là trung thanh niên nam tử. Cơ hồ không có lão nhân, lớn tuổi nhất, nhìn cũng bất quá 60. Trong phòng lão nhân này cũng không sai biệt lắm, nhìn 60 tả hữu, nghĩ đến đây. Tiêu Dĩ Ca đột nhiên không kịp phòng ngừa mà mở miệng hỏi thôn trưởng đại nhi tử. Các ngươi trong thôn không có lão nhân sao? Đại nhi tử sắc mặt đột biến, nhưng vẫn là cường cười nói. Như thế nào không có? Ông nội của ta liền ở trong phòng đâu, hắn chỉ khai điều phùng môn. Tiêu Dĩ Ca yên lặng nhìn về phía hắn. Ta là nói, tuổi rất lớn lão nhân ra cái loại này à? Đại nhi tử biểu tình càng mất tự nhiên, chúng ta thôn điều kiện không tốt, ít có lão nhân có thể sống lâu như vậy, ai, so không được các ngươi trong thành nha. Diệp Tự nhạy bén mà nhận thấy được hắn ở nói dối. Nhưng hắn cũng không có hùng hổ dọa người, hắn kéo lại còn muốn hỏi gì đó Tiêu Dĩ Ca, đối đại nhi tử nói, thì ra là thế, có thể là các ngươi thôn phong thủy không tốt, mới sống không được như vậy lâu dài. Chờ ta dỗi rãnh giúp các ngươi sửa sửa phong thủy, định có thể sống quá 80, hắn lời này chính là thuần túy nói hưu nói vượn. Nhưng đại nhi tử nghe xong rất là cao hứng, thậm chí có thể nói là kinh hỉ vạn phần. Quả thực, đại sư nếu có thể ra tay, vậy không thể tốt hơn. Tiêu Dĩ Ca minh bạch Diệp Tự ý tứ, hắn không có lại mở miệng, chỉ an tĩnh mà nhìn Diệp Tự cùng đại nhi tử nói vài câu lời khách sáo. Bất quá Tiêu Dĩ Ca vẫn là cảm thấy vừa mới Diệp Tự nói ra câu nói kia khoảnh khắc. Có chỗ nào không đúng? Hắn nhíu nhíu mày, triển khai cảm giác, bỗng nhiên thấy trong phòng ngủ gà ngủ gật lão nhân ra đã tỉnh táo lại. Hắn ghé vào kẹt cửa thượng, ánh mắt sáng quắc mà xuyên thấu qua phùng gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm ba người. Như là chỗ tối nhìn trộm gì đó quỷ dị tồn tại. Trong phòng đen nhánh. Cửa sổ cũng quan thật sự nghiêm, cơ hồ không có gì ánh sáng, trách không được hắn mỗi lần tra xét cái này nhà ở thời điểm. Đều cảm thấy âm vèo vèo không thoải mái, chờ đại nhi tử rời đi, Tiêu Dĩ Ca lôi kéo Diệp Tự chạy nhanh đi tiền viện. Sau đó ở trò chuyện riêng nhanh chóng đem cái kia lão nhân sự tình nói một lần. Diệp Tự vừa nghe, tức khắc sau lưng lông tơ thẳng dựng. Loại này âm thầm quan sát, thật sự dọa người. Tiêu Dĩ Ca nguyên bản không tính toán nói cho Diệp Tự tối hôm qua tới quỷ. Sợ dọa đến hắn, hiện tại cảm giác vẫn là đến nói một tiếng. Tối hôm qua có một cái quỷ tới đi tìm chúng ta. Là một cái lão nhân bộ dáng quỷ. Ta cảm thấy thôn này chuyện xưa cùng lão nhân phi thường có quan hệ. Khả năng cùng thọ mệnh cũng có quan hệ, đơn giản là sinh lão bệnh tử những việc này, Diệp Tự gật. Gật đầu, loại này bối cảnh hạ thôn không quá nhiều càng phức tạp tinh thần theo đuổi. Cơ bản đều là nhất cơ sở sinh lý theo đuổi, cho nên thôn này chuyện xưa. Phòng trưng thực tàn nhẫn hiện thực, ăn bữa sáng thời điểm, Diệp Tự cũng không có nói bóng nói gió dò hỏi thôn trưởng. Buổi sáng mới vừa hỏi qua đại nhi tử, hỏi lại thôn trưởng, hai cái một hồi khí, khẳng định hiểu ý thức đến bọn họ đã nhận ra cái gì. Sau đó có điều phòng bị, lúc này, phải tìm một ít không quá tương quan người, phân biệt dò hỏi, như vậy mới sẽ không làm cho cả thôn đều cảnh giác lên. Bất quá kỳ thật cũng không cần như vậy lăn lộn, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đối Diệp Tự tới nói dễ như trở bàn tay. Hắn căn bản không cần đi hỏi người, trực tiếp xem xét trong thôn quá vãng phát sinh quá sự tình thì tốt rồi. Ăn xong cơm sáng, thôn trưởng đem nháo quỷ tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho bọn họ. Chính là buổi tối ngủ thời điểm, thường xuyên sẽ nửa đêm tỉnh lại, sau đó thấy có quỷ đứng ở mép giường, nhưng dọa người, mỗi nhà mỗi hộ đều từng có sao. Diệp Tự hỏi, đúng vậy, thôn trưởng khẳng định gật đầu. Mỗi nhà đều xuất hiện quá, ngay từ đầu chỉ là cá biệt nhân gia có, đều là đơn độc xuất hiện, chính là hôm nay nhà này có quỷ, ngày mai kia gia có, sau lại quỷ số lượng gia tăng rồi, có đôi khi vài gia cùng nhau ngộ quỷ, nhất khủng bố một lần là tháng trước, trong thôn một nửa nhân gia đều ngộ quỷ, kia một ngày vừa lúc là quỷ tiết, sợ tới mức chúng ta chạy nhanh thiêu không ít tiền giấy. Cũng không biết có hay không dùng, Diệp Tự như suy tư gì. Là cái dạng gì quỷ? Nguyên bản đĩnh đạc mà nói thôn trưởng lập tức lộ ra một tia phòng bị biểu tình. Nhưng không rõ ràng, chỉ nói, đen nhánh, thấy không rõ lắm là bộ dáng gì, nói xong câu này liền rõ ràng không nghĩ bàn lại. Diệp Tự gật gật đầu, nói chính mình trong lòng hiểu rõ, không có hỏi lại, hắn trong lòng hiểu rõ. Thôn trưởng ngược lại không đếm, có chút chột dạ mà nói câu còn có chút việc, liền đi rồi, trước bồi ngươi đi thu thập tài liệu đi, Diệp Tự đối này không tỏ ý kiến. Quay đầu cùng Tiêu Dĩ Ca nói, Tiêu Dĩ Ca gật gật đầu, Diệp Tự vốn tưởng rằng muốn thu thập tài liệu đến đi thôn ngoại. Bởi vì Tiêu Dĩ Ca phía trước dọc theo đường đi thu thập đều là thực vật. Nhưng trên thực tế Tiêu Dĩ Ca muốn tài liệu cũng không gần chỉ có thực vật. Có một ít vật phẩm cũng ở hắn mục tiêu danh sách. Làm đạo cụ phải dùng đến tài liệu tổng thể chủng loại thực phức tạp. Có rất nhiều thực vật, có rất nhiều thú loại da lông lợi trào, thậm chí còn có thể là quỷ quái bám vào người vật phẩm. NPC trong nhà không chớp mắt gương lược Tiêu Dĩ Ca giải thích nói. Bất đồng đạo cụ dùng đến đồ vật đều không giống nhau. Ta nhìn đến có thể sử dụng liền thu thập lên, kỳ thật hắn dọc theo đường đi bắt được mấy thứ này. Có chút là có thể ở tài liệu thương nơi đó mua được. Nhưng là thấy được liền thuận tay thu, còn có thể tỉnh điểm tiền, cũng không thế nào tốn công. Diệp Tự vốn dĩ chính là bồi hắn tới thu thập đồ vật. Không vội mà làm nhiệm vụ, cho nên không có gì ý kiến. NPC trong phòng đồ vật, trực tiếp lấy không hảo đi. Tiêu Dĩ Ca do dự mà đứng ở ngoài cửa, hơi xấu hổ đi vào. Hắn cũng là đầu một hồi tự mình tới thu thập, còn không có như vậy ra mặt dày. Theo lý thuyết NPC đều là giả người. Bọn họ bao gồm bọn họ tài sản đều là hệ thống xây dựng ra tới. Bản chất thuộc về hệ thống, mà thức tỉnh giả làm hệ thống, hai từ. Hoàn toàn có quyền lấy dùng, nhưng Tiêu Dĩ Ca là cái hiểu lễ phép hảo bảo bảo. Thật sự kéo không dưới mắt chạy tới cầm liền đi. Diệp Tự nghĩ nghĩ, Như vậy, ta tới thử Xemonser, Tiêu Dĩ Ca tò mò mà nhìn hắn. Chỉ thấy Diệp Tự đi vào nhà ở, trực tiếp cùng trong phòng NPC đánh thanh tiếp đón. Vị này phu nhân, ngài hảo, trong phòng chỉ có một phụ nữ trung niên ở quét tước vệ sinh. Nhìn thấy hai cái người xa lạ tiến vào, nguyên bản còn có chút kỳ quái, nhưng thấy rõ ràng Diệp Tự trên người đạo bào lúc sau. Lập tức cung kính lên, ngài chính là thôn trưởng mời đến đại sư đi. Mau mời ngồi, mau mời ngồi, không cần, Diệp Tự vẫy vẫy tay. Ta xem các ngươi thôn phong thủy không tốt, ảnh hưởng trong thôn khí vận, trong thôn có phải hay không thường có người thân thể không khỏe. Phụ nữ liên tục gật đầu, kích động mà nói, cũng không phải là, trong thôn lão có nhân sinh bệnh đâu. Nguyên lai là bởi vì phong thủy quan hệ. Đại sư a, kia ngài nhưng đến bị liên lụy, thay chúng ta sửa sửa phong thủy. Diệp Tự lộ ra cao thâm khó đoán tươi cười. Đó là tự nhiên, đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Muốn cải thiện toàn bộ thôn phong thủy, trước đến cải thiện mỗi nhà phong thủy. Phu nhân không ngại ta ở trong phòng đi một chút nhìn xem đi. Không ngại không ngại, ngài cứ việc Xemonser, phụ nữ ở trên tạp dề xoa xoa tay. Câu nệ mà đi theo Diệp Tự phía sau, dẫn nàng đem chọn bộ phòng ở đều nhìn một lần. Diệp Tự rất có bọn bịp bợm giang hồ phong phạm, toàn bộ hành trình bưng cái giá nói hưu nói vượn. Trong chốc lát chỉ vào tiểu gương nói thứ này lưu tại trong phòng không hảo đến ném. Trong chốc lát lại chỉ vào lược nói thứ này thượng có đen đủi sẽ ảnh hưởng nhân thân thể khỏe mạnh. Một vòng xuống dưới, hắn đem Tiêu Dĩ Ca muốn đồ vật đều nói một lần. Phụ nữ không nghi ngờ có hắn, quả thực hận không thể chạy nhanh đem mấy thứ này đều ném đi, mang đen đủi đồ vật không thể. Loạn ném đi, Diệp Tự ngăn trở nàng, nếu không đen đủi sẽ tản mát ra đi, vẫn là bao phủ ở trong thôn đầu. Tiếp tục ảnh hưởng các ngươi, không bằng đem đồ vật cho ta, ta làm cái pháp, dùng chân hỏa đem chúng nó đều thiêu, phụ nữ ăn Diệp Tự tẩy não bao. Không hề hoài nghi mà đem đồ vật đều đưa cho Diệp Tự. Dù sao đều là chút không đáng giá tiền vật nhỏ, cũng không có khả năng là đại sư coi trọng nhà bọn họ này đó rách nát hóa. Tưởng lừa gạt mấy thứ này, cho nên nàng thiệt tình thực lòng mà nói. Này liền phiền toái đại sư. Diệp Tự hơi hơi gật đầu, đối Tiêu Dĩ Ca ý bảo một chút. Tiêu Dĩ Ca lấy ra một cái mồm to túi, đem mấy thứ này đều trang đi vào, sau đó xách theo túi tiền cùng Diệp Tự rời đi. Tiêu Dĩ Ca sợ ngây người, trăm triệu không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Hắn nhìn trong tay mồm to túi, có chút hoài nghi nhân sinh. Diệp Tự như vậy, thật sự không phải lừa dối sao? Kết quả Diệp Tự ra cửa thời điểm, thả một chương trăm nguyên tiền lớn ở phụ nữ ra trên bàn. Cũng đủ đem lấy đi đồ vật đều mua một bộ tân đã trở lại. Này đó ngươi cầm đi đặt mua tân đi, không được không được. Ta chỗ nào có thể muốn ngài tiền. Phụ nữ kinh sợ, tưởng đem tiền còn trở về. Diệp Tự xua xua tay, không để ý đến nàng, trực tiếp đi rồi, Tiêu Dĩ Ca sửng sốt đã lâu. Mới hỏi nói, ngươi như thế nào có tiền? Ngày hôm qua uống rượu thời điểm, thôn trưởng tắc lại đây, Diệp Tự vẻ mặt vô tội. Ngày hôm qua thôn trưởng thừa dịp ăn tiệc thời điểm, tắc cái đại hồng bao cho hắn, bên trong ước chừng có vài ngàn khối đâu. Tiêu Dĩ Ca, ngoạc kép, hết chương.